người thừa kế Cơ công tử. Chương 83, góc truyện audio.com. Chương 83, bị cưỡng hôn. Ba người cùng đi đến khu biệt thự Thúy Đảo Hoa Đình. Bên trong khu biệt thự, mỗi tòa nhà được sắp xếp chỉnh tề. Trước mỗi tòa nhà đều bày biện nhiều loại thực vật xanh, có cây phát tài, dây thường xuân, muôn hồng nghìn tía, rất là đáng yêu. Hai bên đường là thanh tùng thúy bách, chim hót hoa nở, không khí xung quanh tươi mát, còn có một cỗ hương hoa nhàn nhạt. Tần Hằng cả ngày đều ở chỗ này, không có cảm giác gì. Đối với hai tiểu mỹ nữ Bành Mộng cùng Cổ Tuyết thì là tràn đầy mới lạ. Các cô đều cầm điện thoại chụp những cảnh sắc đặc biệt ở xung quanh, cảm thán thật sâu. Thúy Đảo Hoa Đình không hổ là chung cư số 1 số 2 ở Kim Lăng. Chỉ chốc lát sau, đi tới bên cạnh hồ nhân tạo. Ở giữa hồ nhân tạo có một cái đảo nhỏ, trên đảo nhỏ là biệt thự. Căn biệt thự kia so biệt thự khác nhìn càng thêm cao cấp, tựa như là một tòa thành ở châu Âu. Cho dù là bề ngoài hay là vị trí, đều đang lộ rõ ràng địa vị siêu nhiên của nó. Thật đẹp. Đón tới gió trên mặt hồ thổi tới, hai mỹ nữ nhìn xem tòa biệt thự ở trên đảo kia. Biệt thự ở trên đảo kia có giá phải hơn 700 tỷ, nghe nói là một ông chủ trẻ hơn 20 tuổi đã mua căn biệt thự này, cậu nói anh ta còn trẻ như vậy, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Gió nhẹ lay động váy áo của Bành Mộng, cô ta đứng ở bên hồ trông rất đẹp. Ai biết được, tôi nghe nhân viên công tác chỗ này nói, anh ta mua căn biệt thự này đều đã hơn một tháng, còn chưa đến đây lần nào, có lẽ anh còn có rất nhiều biệt thự còn tốt hơn cả chỗ này. Trong đầu Cổ Tuyết mơ mộng dáng vẻ của ông chủ trẻ tuổi kia, Hoa Si nói. Nếu có cơ hội nhìn thấy anh ấy, tôi thật muốn ôm anh ấy, hôn một cái, tôi nghĩ anh ấy nhất định là một người đẹp trai. Khụ khụ, nghe được lời của Cổ Tuyết, một bên Tần Hằng ho khan, Cổ Tuyết bất mãn nhìn về phía Tần Hằng. Thật xin lỗi, tôi bị sặc, Tần Hằng vội vàng xin lỗi. Hừ, Cổ Tuyết sao mà không nhìn ra anh là bị mình làm cho buồn nôn. Thằng gà, sặc chết đi, không phải anh nói mình ở chỗ này sao? Anh nói xem, căn biệt thự kia là của anh, có bản lĩnh thì anh nói đi chứ. À, Tần Hằng vô ý thức liếc qua biệt thự bên trên đảo nhân tạo. Nhìn cái gì, căn biệt thự kia chính là thứ anh sống lại 8 đời cũng không mua nổi. Cổ Tuyết thở phì phò nói, cô ta kéo tay Bành Mộng. Chúng ta đi thôi, không cần để ý cái thằng gà này. Cổ Tuyết kéo Bành Mộng đi ở phía trước, Tần Hằng không nói gì chỉ lắc đầu, đi theo phía sau của các cô. Xa xa liền nghe được có âm thanh nói cười, ba người bọn họ đi rất nhanh đến biệt thự phía nam của khu chung cư. Nơi này là biệt thự gần hoa viên, lúc này trong vườn hoa có hai lều tre, xung quanh còn bày biện một chiếc bàn dài màu trắng, trên bàn bày đầy các loại hoa quả, đồ uống, rượu. Ở trong vườn hoa có khoảng 20-30 người trẻ tuổi mặc quần áo thời thượng đang bưng chén rượu top 5 top 3 tụ họp nói chuyện phiếm. Bành Mộng, Cổ Tuyết cùng Tần Hằng đi vào từ cổng vườn hoa. Tuyết Tuyết, Mộng Mộng, các cậu đã tới. Ui cha, chúng tôi đều đang chờ nhóm hai đại mỹ nữ các cậu đấy. Mộng Mộng, mấy tháng không gặp, cậu lại càng đẹp hơn rồi. Lập tức những người khác chào hỏi hai người Bành Mộng, phần lớn là nam sinh, cũng có một bộ phận nữ sinh còn lại đều đứng tại chỗ chờ Bành Mộng, trong ánh mắt mang theo một tia đố kỵ. Góc truyện audio.com, người bên cạnh vây quanh Bành Mộng đều thật cao hứng, thẳng đến khi bọn họ chú ý tới, bên người Bành Mộng còn một nam sinh đang đứng ăn mặc bình thường, ngoại hình bình thường, đến cả đồng hồ cũng không đeo, bọn họ lớn nhỏ gì cũng là phú nhị đại, mà nam sinh này, nhìn như người hai thế giới với bọn họ. Người này là ai vậy? Nhìn đồ anh ta mặc cứ như đồ 100-200 nghìn ở trên sạp hàng. Đến cả kiểu tóc cũng không có làm, đồng hồ, vòng tay đều không có, đây cũng quá lâu đi. Không phải anh ta thấy chỗ này của chúng ta có nhiều mỹ nữ, liền u mê mất não chạy đến đây chứ. Anh nam không có khả năng mời loại người thấp kém như này đến. Những người khác nghị luận ầm ĩ ngay trước mặt Tần Hằng, hoàn toàn không để Tần Hằng vào mắt. Anh trai, anh đi nhầm phải không, anh nhìn chỗ chúng tôi tụ hội đều là những người nào. Một tên ưa nhìn nói, quét mắt nhìn những người khác ở đây một chút, từng người đều giống như tinh anh, giống như diễn viên tham gia phim thần tượng, ánh mắt của anh ta khinh thường nhìn về phía Tần Hằng, chậc lưỡi. Anh cảm thấy anh là cùng một loại người với chúng tôi sao? Nên đi chỗ nào thì đi đi, nói xong, tên ưa nhìn liền chuẩn bị để Tần Hằng đi ra ngoài. Ui, các cậu gấp cái gì chứ, anh ta là đi cùng với tôi và Bành Mộng. Cổ Tuyết cười nói, đi cùng với các cậu. Tên ưa nhìn si ngốc hỏi, những người khác cũng đều sừng sốt, nam sinh này rõ ràng không phải một loại người với bọn họ, hai người Bành Mộng tại sao lại đi với anh ta. Hơn nữa, Bành Mộng và Cổ Tuyết là hai nữ sinh xinh đẹp nhất trong bọn họ, bình thường có rất nhiều cao phú soái theo đuổi, nhưng hai người Bành Mộng đều không để ý bọn họ, hiện tại thế mà đi cùng với một nam sinh bình thường, chuyện này khiến người khác không thể tưởng tượng nổi đi. Ha ha, nhìn xem dáng vẻ đầu óc mơ hồ của những người khác, Cổ Tuyết đắc ý cười, con mắt của cô ta đánh giá một vòng ở trên người Tần Hằng, vừa nhìn về phía những người khác. Anh ta tên là Tần Hằng, các cậu cũng chớ xem thường cậu chủ Tần, anh ta cũng không phải người bình thường. Cổ Tuyết thần bí vừa cười vừa nói. Hà, nghe Cổ Tuyết nói thế, những người khác cũng không nhịn được một lần nữa đánh giá lại Tần Hằng một lần, chẳng lẽ cái tên nam sinh này thật ra là một phú nhị đại khiêm tốn sao? Khụ khụ, Cổ Tuyết thanh giọng một cái. Hơn một tháng trước cậu chủ Tần mua một chiếc xe Ferrari sản xuất riêng, giá trị hơn 180 tỷ, chiếc xe này bây giờ sản xuất ở Italy, đều là áp dụng linh kiện cấp cao nhất trên thế giới. Nghe được điều này, những người khác đều kinh hãi. Mà Tần Hằng cùng Bành Mộng thì lại cau mày, hai người bọn họ biết Cổ Tuyết này không phải là đang chuẩn bị khen Tần Hằng. Cậu chủ Tần ngại thời gian chế tác của người ta quá dài, trực tiếp tăng giá lên 300 tỷ, để bên kia tăng tốc tiến độ sản xuất Ferrari, nhất định phải trong vòng 10 ngày đưa đến tay của anh ta. Cổ Tuyết khoa trương nói, ý trêu đùa dần dần hiện rõ ở trên hai đầu lông mày lúc đầu những người khác thật sự tin Tần Hằng là một phú nhị đại khiêm tốc. Lúc này, nhìn dáng vẻ Cổ Tuyết nhịn không được bật cười, bọn họ mới ý thức được Cổ Tuyết là đang nói đùa cùng bọn họ cũng đều dần dần lộ ra ý chê cười. Các cậu biết sao, vừa rồi lúc tiến vào, cậu chủ Tần nói với tôi, anh ta ở chỗ này. Cổ Tuyết nói xong, những người khác không có ý tốt ồ lên một tiếng, cười xấu xa mà nhìn Tần Hằng. Góc chuyện audio.com, các cậu biết cậu chủ Tần đang ở căn biệt thự nào không? Cổ Tuyết càng nói càng hưng phấn, nhìn xem những người khác cười Tần Hằng, cô ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vụng trộm nói cho các cậu biết chính là căn ở trên đảo nhân tạo kia. À, những người khác đồng thời phát ra một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy ý chào phúng. Hóa ra người ta là phú hào siêu cấp nha. Thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Tuyết Tuyết không nói, tôi còn tưởng rằng anh ta chính là tên nhặt ve chai ở đầu đường ấy chứ. Nếu anh ta đã ở căn biệt thự trên đảo nhân tạo kia còn tới chỗ chúng ta làm gì, chỗ này của chúng ta có thể không sánh bằng nhà anh ta, đi mau, đi mau. Tên ưa nhìn vừa rồi nói xong liền đưa tay đẩy Tần Hằng, những người khác đắc ý chuẩn bị nhìn trò cười của Tần Hằng. Cậu làm gì vậy? Lúc này, Bành Mộng đẩy tên ưa nhìn ra, cô ta ngăn ở trước người Tần Hằng, thở phì phò nhìn những người khác. Các cậu có bệnh đúng không? Cười cái gì mà cười chứ? Bắt nạt người nào vậy, cố ý nhằm vào tôi có đúng không? Được, các cậu có chuyện gì thì nhằm vào tôi. Mộng Mộng, chúng tôi nào có nhằm vào cậu? Chỉ là anh ta căn bản cũng không phù hợp để tham gia bữa tiệc này, anh ta ở chỗ này huyên náo làm tất cả mọi người không được tự nhiên. Tên ưa nhìn bị đẩy nói, tại sao anh ấy lại không xứng, anh ấy là bạn trai tôi, các cậu nói xem anh ấy có xứng hay không. Bành Mộng căm tức nhìn những người khác nói, câu nói này của cô ta vừa nói ra khỏi miệng, những người khác liền ngây người. Thằng gà này là bạn trai của Bành Mộng, đây không phải là trò đùa lớn sao. Trước kia có rất nhiều chàng trai vừa giàu có vừa đẹp trai theo đuổi Bành Mộng đều không đồng ý, hiện tại cô ta lại còn nói, một tên thua cuộc như Tần Hằng lại là bạn trai của cô ta, tin tức này cũng quá nổ tung đi. Tần Hằng chỉ là hơi sừng sốt một chút, trước đó Bành Mộng đã nói với anh, ở bữa tiệc này, anh chỉ cần giả làm bạn trai của cô ta. Mộng Mộng, đừng nói đùa với chúng tôi, ai không biết cao chứ. Tầm mắt rất cao, trước đó có mấy tên phú nhị đại vừa đẹp trai vừa lắm tiền theo đuổi cậu, cậu cũng không đồng ý, tại sao lại đồng ý anh ta chứ? Chắc chắn, tôi biết rồi, không phải gần đây Mộng Mộng vẫn luôn thấy phiền Lương Huân theo đuổi mình sao? Chắc chắn là Mộng Mộng tìm tên kia đến giả làm bạn trai để làm bia đỡ đạn. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Những người khác gật gật đầu tại tưởng tượng đủ loại nguyên nhân. Bành Mộng thế nhưng là nữ thần của bọn họ mà trong lòng bọn họ thật sự không tiếp nhận được Bành Mộng bị một thằng gà như Tần Hằng theo đuổi vào tay. Chúng ta nói không sai chứ, Mộng Mộng, tên ưa nhìn cười nói với Bành Mộng, Mộng Mộng kỳ thật như cậu thật sự muốn tìm người giả làm bạn trai tôi cũng có thể cống hiến sức lực. Còn có tôi cũng được dù sao cũng mạnh hơn thằng gà này phải không? Nhìn xem những người này lanh chanh, Bành Mộng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai nói với các cậu anh ấy là bạn trai giả mạo của tôi? Bành Mộng cười nhạt hỏi. Những người khác không hiểu nhìn Bành Mộng, cái này còn phải hỏi sao, điều kiện của Bành Mộng tốt như vậy, tại sao lại tìm loại thằng gà như Tần Hằng này? Mà lúc này, Bành Mộng nhìn về phía Tần Hằng. Góc chuyện audio.com. Tần Hằng hơi sững sờ, mũ dọc theo khuôn mặt nhỏ của Bành Mộng, vô cùng xinh đẹp tựa như một đóa hoa đào mùa xuân, anh nhìn đôi mắt sáng ngời của Bành Mộng, đôi mắt đen nhánh mà linh động đang run rẩy nhẹ nhẹ, Tần Hằng bị cô ta nhìn, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng xúc động. Bành Mộng bỗng nhiên hành động, cô ta nhìn chằm chằm mắt của Tần Hằng, nhón chân lên, đôi môi thật mỏng hôn ở miệng của Tần Hằng. Tần Hằng đều ngây ngẩn cả người, khi Bành Mộng hôn lên, anh không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù cho bị Bành Mộng hôn, Tần Hằng cũng không có bất kỳ động tác gì. chỉ là cảm giác được bờ môi của Bành Mộng vừa mềm vừa mỏng, còn hơi có chút lạnh, môi của anh bị liếm ướt. Cái mũi của anh cọ sát lấy cái mũi của Bành Mộng, Tần Hằng mở to hai mắt, mặt của Bành Mộng đang ở trước mặt anh thậm chí có thể thấy rõ lông mi cong cong của Bành Mộng, cặp mắt của cô ta cùng đường vân nhỏ xíu ở khóe mắt, hơi thở ướt át của Bành Mộng nhào vào chóp mũi của Tần Hằng, khiến bên trong khoang mũi của anh tràn đầy mùi thơm. Lúc này Tần Hằng, mặc dù não của anh hơi ngơ ngẩn nhưng thân thể của anh có cảm giác dễ chịu giống như nằm ở trên đám mây mềm mại. Khi Tần Hằng cảm thấy được một đầu lưỡi nhỏ ướt át chui vào bên trong môi của anh, Tần Hằng tựa như là bị điện giật đánh một cái, lập tức đẩy Bành Mộng ra. Tần Hằng hoảng loạn mà nhìn Bành Mộng, đầu của anh hỗn loạn, vừa rồi đến tột cùng anh đã làm gì? Nghĩ đến Trung Khiết, trong lòng Tần Hằng vạn phần áy náy, anh cảm thấy mình đã phản bội Trung Khiết cùng người phụ nữ khác hôn môi, thật sự là quá ác tâm, quá không có lương tâm, không phải là người. Cách chương.